One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, tức giận các hoàng đế. Băng hải tặc dâu đen thành viên hi hi ha ha rời đi. Reinhardt đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Hoàn toàn không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Đáng giận, Rain ngươi hỗn đản này. Yamato một mặt khó chịu đi tới. Thật vất vả mới phát giác được có chút ý tứ. Về sau có rất nhiều cơ hội. Reinhardt cười nói. Một đạo mỹ vị thức ăn duy nhất một lần ăn xong lau sạch không phải rất đáng tiếc sao? Ấy, Yamato kinh ngạc nói. Tích gia hỏa này không phải bằng hữu của ngươi sao? Làm sao nghe ý của ngươi là về sau sẽ trở mặt? Nói cái gì lời nói ngu xuẩn Yamato? Y nguyên ngồi dưới đất Kaido cười lạnh một tiếng. Nam nhân kia không phải cái gì an phận thủ thường ra hỏa. Salut Linlan cũng âm thanh lạnh. Lùng nói. Tại hắn lực lượng chưa đủ thời điểm. Hắn sẽ khiêm nhường. Hắn biết thành thành thật thật đóng vai Reinhardt thân phận bằng hữu. Nhưng là. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ thời điểm. Cái thứ nhất đối với bằng hữu lộ ra răng nanh tất nhiên là hắn. Không kỳ quái. Yamato sau khi nghe xong. Tán đồng nhẹ giọng khẽ nói. Gia hỏa kia chính là người như vậy a, đối với ở chung mấy chục năm đồng bạn cũng có thể không? Chút do dự xuất thủ. Nàng nghiêng qua Reinhardt một chút. Cũng thua thiệt dạng này lang tâm cẩu phế gia hỏa một ít người còn đem hắn xem như hảo bằng hữu. Muốn che chở hắn đâu? Reinhardt cười cười. Vẫn chưa tới để Tích rút lui thời điểm. Cái này nam nhân, có rất lớn tác dụng. Tích thân phận là đặc biệt, nguyên tắc bên trong hắn là tiếp cận nhất vua hải tặc vị trí hai cái đê thứ nhất. Hắn là bị vị kia im đại nhân để mắt tới một trong mấy người. Hắn thuyền hải tặc tên là Sebek chi kiếm hào, Rock de Sebek Sebek, hắn còn chiếm căn cứ nguyên bản thuộc về băng hải tặc Rock tổ ong đảo. Kẻ như vậy, chết ở chỗ này không phải thật là đáng tiếc sao? Reinhardt còn trông cậy vào để hắn cùng nhóc mũ rơm cùng đi hỗ trợ thăm dò vị kia im đại nhân sâu. Cạn đâu, ngược lại ra hỏa này đại khái là đã không cách nào lại lật ra nguyên tắc bên trong như thế bọt. Nước mà, đã mất đi Gura Gura Nomi hắn ngạnh thực lực chỉ sợ đã rất khó lại đạt tới hải tặc hoàng đế đẳng cấp. Hiện tại đồng thời đắc tội băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc. Về sau đoán chừng liền muốn đứng trước hai vị hải tặc hoàng đế liên thủ truy sát. Muốn trở thành quân lâm thế giới mới hoàng đế. Đoán chừng cũng là chuyện không thể nào. Cái kia còn có cái gì tốt kiêng kỵ đâu. Lão tử liền biết ngươi cái tên này khẳng định lại tại âm thầm tính toán cái gì. Kaido hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn đột nhiên nhướng mày thấp giọng kêu rên. Ngạch. Hắn bị trúng kịch độc cũng sẽ không bởi vì băng hải tặc dâu đen rời đi mà liền tự động giải trừ. Còn đang chờ cái gì Ren? Salut Linlan trầm giọng nói. Còn không cho ta thuốc giải. Giải dược. Kaido sửng sốt một chút. Chợt kinh ngạc quay đầu nhìn xem Reinhardt. Reinhardt, ngươi cái tên này có tích cái kia hỗn đản độc tố giải dược. Đây không phải nói nhảm sao? Yamato có chút trào phúng nói. Không có giải dược lời nói. Ta làm sao có thể không nhìn Tích tên kia độc a? Hỗn đản. Kaido cái chán gân xanh nhảy một cái. Hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhi của mình một chút. Sau đó nhìn hầm hầm Reinhardt. Cho nên, Reinhardt, người hỗn đản này liền xem chúng ta bị Tích nhục nhã. Bởi vì ta biết, nếu như ta tự tiện tham dự các ngươi chiến đấu. Cái kia chính là đối vũ nhục của các ngươi a, Reinhardt cười híp mắt nói. Kaido miệng giật một cái. Hỗn đản này thật đúng là. Làm sao đều có lại nói. Mấu chốt là câu nói này mình còn mẹ nó rất tán thành. Được rồi. Nói nhảm liền đến nơi này đi Ren. Thuốc giải độc. Salut Linlan nói. Lão nương rất đau a. Sắt thép khí cầu có thể đối phó được bất luận cái gì bên ngoài đả kích. Nhưng là độc tố cũng không thuộc về tại phòng ngự phạm vi bên trong, thật sự là thật có lỗi. Là ta sơ sót, Reinhardt mỉm cười, móc ra mấy chặt chân tay chất độc hóa học, hai chi ném cho Kaido cùng Salus Linlan, một cái khác ném cho yên lặng đứng ở một bên Kingu. Uống hết là có thể, không có chút gì do dự. Cầm tới thuốc giải độc, ba người đều đem trong tay dược tề uống một hơi cạn sạch. Không có người nào hoài nghi Raihat sẽ ở dược tề bên trong làm trò gì. Lấy thực lực của người đàn ông này, vô luận hắn muốn làm cái gì, tất cả mọi người ở đây đều không thể chống cự. Lúc này Kaido cùng Salus Linh lần đáng sợ tố chất thân thể liền bày ra. Rõ rệt vừa mới uống xong thuốc giải độc, nhưng là trên thân chúng độc triệu chứng liền bắt đầu phi tốc biến mất. Cũng liền mấy chục giây liền đã hoàn toàn sắc mặt như thường. Trên thân duy nhất còn thừa lại cũng chỉ có bởi vì lúc trước kịch chiến mà lưu lại thương thế. Ngô, thật sự là phiền phức năng lực. Kaido đứng lên, bẻ bẻ cổ. Hiện tại chỗ đó còn nhìn ra được là cùng Salus Linh lần khổ chiến 5 ngày 5 đêm dáng vẻ. Raihat, thuốc giải độc lại cho lão tử một chi. Hắn nói, đương nhiên không có vấn đề. Cũng không phải cái gì vật chân quý. Raihat thuận thế cầm trong tay còn lại hai cái dược tề. Cũng ném cho Kaido cùng Salus Linh lần. Đây là nhằm vào trước mắt Doku Doku Nomi đã biết có khả năng sinh ra độc tố thuốc giải độc. Nếu như đến tiếp sau tích đem Doku Doku Nomi tiến một bước khai thác lời nói, còn có thể hay không có tác dụng ta liền không bảo đảm, đủ rồi. Kaido cười tàn nhẫn, hắn sống không đến khi đó. Nói như vậy lấy đồng thời, hắn tùy ý cầm trong tay cái này một chi thuốc giải độc ném cho Queen. Queen, cho lão tử chuẩn bị thêm một điểm. Minh bạch, Queen cẩn thận tiếp nhận dược tê. Cười hi hi nói. Cái này quá đơn giản. Kaido lão đại, hắn nhưng chính là cái am hiểu nhất khí độc phương diện nhà khoa học ấy nhỉ. Mụ mụ mụ mụ, như vậy, tiếp xuống có hay không có thể tâm sự neo hải quân chuyện bên kia Ren? Salus Linh lần ánh mắt ngưng trọng, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Raihat. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Katakuri hành tung của bọn hắn là ngươi tiết lộ ra ngoài a? Lão nương có thể hiểu thành, ngươi là muốn cùng lão nương là địch sao? Bầu không khí lập tức liền trở nên lúng túng. Kaido khóe miệng lặng yên câu lên, lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Hai người này mâu thuẫn hắn vô cùng nhạc kiến kỳ thành a. Raihat cười cười, nói đến rất xin lỗi, nhưng là ta cũng không thể để cho ta thật vất vả xây dựng neo hải quân liền như thế uy tín mất hết. A, cái gì? Kaido ngạc nhiên nói, ngươi nói neo hải quân là ngươi xây dựng, không có ủng hộ của ta. Zephyr tiên sinh dựa vào cái gì tại cái này trong thời gian thật ngắn thành lập được lớn như vậy? Một phần sự nghiệp. Raihat cười nói, cho nên, Kaido, Linh Lần, nghe được các ngươi muốn liên hợp tin tức thời điểm ta thật sự là rất đau đầu a. Chỉ có thể để các ngươi trước tới bên này, ngươi hỗn đản này. Kaido trên trán nổi lên gân xanh. Cho nên hết thảy đều là ngươi hỗn đản này trong kế hoạch sao? Hai vị hải tặc hoàng đế biểu lộ đều trở nên mây đen dày đặc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.